Chương 36, nương tử đã bình tĩnh lại chưa? Vân Phiên Phiên đang cúi đầu giận dỗi, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng trầm thấp của Tiêu Trường Uyên. Nương tử, ai chọc giận nàng thế? Vân Phiên Phiên ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Trường Uyên, khuôn mặt nhỏ đượm vẻ sửng sốt. Sao phu quân về sớm thế? Tiêu Trường Uyên nói dối mà mặt không đổi sắc, đi được nửa đường đột nhiên thấy trong người khó chịu, nên ta về luôn. Chàng biết dạo này con ả xấu đuôi kia luôn rình trong tối tìm cơ hội tiếp cận vợ chàng, cho nên chàng cố ý lên núi một mình, để cơ hội cho con ả xấu đuôi kia ở riêng với vợ chàng. Vậy là chàng sẽ có lý do để đánh ả chết tiệt xấu hoắc ấy, nhưng điều mà chàng không ngờ chính là, vợ chàng lại đuổi nó đi. Hình ảnh thiếu nữ giơ chổi đuổi con ả xấu đuôi kia khỏi nhà quả thực uy phong đến mức đáng yêu. Tiêu Trường Uyên nhớ lại dáng vẻ hùng hổ đáng yêu ban nãy của Vân Phiên Phiên, vẻ sung sướng lóe lên trong đôi mắt phượng. Vân Phiên Phiên nghe Tiêu Trường Uyên nói vậy, lập tức lo lắng đứng dậy. Phu quân thấy khó chịu ở đâu, có muốn đi khám đại phu không? Tiêu Trường Uyên nói với biểu cảm như thường, không sao, chỉ là đêm qua thiếu ngủ thôi. Vậy à? Vân Phiên Phiên thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Trường Uyên hỏi, sao ban nãy nương tử lại giằng dỗi một mình, ai bắt nạt nương tử? Vân Phiên Phiên cứ nhớ tới câu nói vô liêm sỉ của cô em xinh đẹp kia là giận sôi máu. Thiếp sống chừng ấy năm, chưa từng thấy kẻ thứ ba nào lại ra vẻ đúng lý hợp tình hiên ngang lẫm liệt như vậy cả. Chàng có biết không, ban nãy âm âm cô nương còn nói muốn. Vân Phiên Phiên ngẩn mặt, bỗng chạm vào cặp mắt đen lấy âm u lạnh lẽo của Tiêu Trường Uyên. Cô đột nhiên nuốt những lời định nói về. Cô bỗng dưng nhớ tới điều cô em xinh đẹp đã nói. Ở thời xưa, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Huống chi Tiêu Trường Uyên còn là đấng cửu ngũ chí tôn. Có lẽ việc mà Vân Phiên Phiên cảm thấy trời đất khó dung, trong lòng người thời xưa, lại là một chuyện nhỏ nhặt hết sức bình thường. Tiêu Trường Uyên cúi đầu hỏi, nương tử sao vậy, sao không nói tiếp? Vân Phiên Phiên quay mặt đi, đáp, tóm lại, sau này phu quân không được đi gặp âm âm cô nương nữa. Được. Tiêu Trường Uyên nhếch đôi môi mỏng lên rất nhẹ, tới mức kẻ khác khó lòng phát hiện ra nổi, sao chàng có thể đi gặp con ả xấu đuôi kia chứ, nếu không nể tình vợ chàng. Chàng đã bóp chết thứ xấu xí chướng mắt ấy lâu rồi, làm gì còn để nó sống tới bây giờ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nghe thấy sự chán ghét trong giọng Vân Phiên Phiên khi nói về con ả xấu đuôi kia, đôi mắt đen tuyền u ám của Tiêu Trường Uyên lại càng sung sướng hơn. Vậy về sau nương tử cũng không được gặp lại cô ta nữa, chàng không thích vợ chàng để mắt tới kẻ khác, vợ của chàng, chỉ có thể nhìn chàng thôi. Vân Phiên Phiên căm giận bất bình nói, thiếp thèm vào gặp cái thứ thảo mai giả tạo chen chân vào chuyện tình của người khác ấy. Tiêu Trường Uyên nghe cô nói vậy, hài lòng hiếp cặp mắt phượng lại. Vân Phiên Phiên không biết Tiêu Trường Uyên đang nghĩ gì trong lòng, cả tâm trí cô đều là lời mà cô em xinh đẹp nói ban nãy. Suốt buổi chiều cô luôn mất hồn mất ví, cô không tài nào tưởng tượng nổi Tiêu Trường Uyên mà rung động trước cô gái khác thì sẽ thế nào. Tới tối, Vân Phiên Phiên rửa mặt xong, trèo lên giường, Tiêu Trường Uyên vẫn như mọi ngày, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mình, người chàng tỏa ra hương lạnh thoang thoảng, như mùi sương sớm ngưng động chưa tan trên núi vào buổi sáng mùa đông. Vân Phiên Phiên là một cô gái bình thường, cô được một người đàn ông cao lớn đẹp trai ôm trong lòng, tâm trạng không thể bình tĩnh nổi. Vân Phiên Phiên ngước hàng mi, nhìn Tiêu Trường Uyên, cô phát hiện ánh mắt của chàng u ám, chàng đang nhìn đôi môi anh đào của cô đăm đăm với vẻ mặt khó tả. Trái tim Vân Phiên Phiên đập thình thịch, kích động bối rối. Cô đột nhiên nhớ lại lời cô em xinh đẹp nói hồi sáng ngày, sau này Tiêu Trường Uyên sẽ có rất nhiều phụ nữ, anh bạo quân mà cô đã thuần dưỡng hiền lành, sau này sẽ được những người con gái khác ngồi mát ăn bát vàng hưởng không, chàng sẽ hôn những cô gái khác. Vân Phiên Phiên đột nhiên thấy hơi không cam lòng, nếu để đám con gái khác ngồi mát ăn bát vàng, chi bằng cô cứ cướp đi trinh tiết của anh bạo quân trước. Cô khiếp sợ trước ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu mình này. Hai thằng người nhỏ trắng đen yên lặng đã lâu đột nhiên hiện ra trong đầu Vân Phiên Phiên. Bé Phiên chính nghĩa màu trắng nói, thiếu nữ xuyên sách chính nghĩa như mình sao lại có suy nghĩ đồi bại như thế được chứ. Bé Phiên tà ác màu đen nhếch miệng, nở nụ cười tiêu chuẩn của nhân vật phản diện, nhưng thế giới này vốn là thế giới tà ác mà, không phải sao. Hai thằng người nhỏ trắng đen cãi cọ trong đầu cô, chẳng ai nhường ai cả. Vân Phiên Phiên ngước hàng mi dày dài, nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ khôn tả của Tiêu Trường Uyên, hàng lông mày của chàng rậm dài như núi xa, cặp mắt đen sâu như đầm lạnh, sống mũi cao thẳng như ngọc tạc, tất cả đều đang rù quyến cô. Cuối cùng, mắt Vân Phiên Phiên nhìn tới đôi môi mỏng nhạt màu của chàng, bờ môi chàng có vẻ vô cùng mê người, cực kỳ mềm mại,